Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nếm mùi thất bại. Chương 260, nếm mùi thất bại. Lương Tiêm Vũ cười tươi hi hi đang lời muốn nói. Lão Lương tiếng ho khan lại đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Lương Tiêm Vũ bị Mễ Tử Hiên nắm bàn tay nhỏ bé lập tức cùng như điện giật từ trong tay hắn rút ra. Xe nhã đan trong tay dẫn theo không ít đồ vật. Hiển nhiên là vừa cùng trượng phu trên đường phố đặt mua đồ Tết trở về. Kết quả vừa tới cửa nhà liền thấy được hai người ngươi tình ta đậm đặc một màn. Lão Lương sắc mặt nhìn không tốt. Xe nhã đan sắc mặt đồng dạng là khó coi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng tiến lên một bước vươn tay ra lấy xe nhã đan trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật, trong miệng trả lại cười nói, xe gì ta, ai ngờ xe nhã đan hơi nghiêng thân né tránh Mễ Tử Hiên tay. Quái khang quái điều nói, ta có thể dùng không nổi ngươi này đại công tử, vạn nhất đem ngươi này công tử ca mệt chết. Người kia đương xưởng trưởng cha vẫn không thể tới tìm ta tính sổ a. Mễ Tử Hiên sắc mặt rất xấu hổ. Lương Tiêm Vũ lập tức vội la lên. Mẹ ngươi làm gì thế a? Cái gì công tử ca? Lão Lương tiến lên một bước kéo lấy Lương Tiêm Vũ cánh tay tức giận nói. Về ra tại tính sổ với ngươi. Theo ta trở về. Nói xong lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi vẻ mặt áy náy nhìn xem Mễ Tử Hiên Lương Tiêm. Vũ tiến sân nhỏ, xe nhã đan theo sát phía sau. Rất nhanh truyền đến, phanh, tiếng đóng cửa. Trong ngõ hẻm chỉ còn lại vẻ mặt cười khổ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên rất không hiểu nổi Lão Lương cùng xe nhã đan đối với thái độ mình. Trước kia bọn họ xem thường chính mình là bởi vì chính mình ra điều kiện không tốt. Nhưng là bây giờ kia, nhà máy có, xe có, chính mình công tác cũng không tệ. Nhà mình tại trong huyện tuyệt đối cũng coi là điều kiện tương đối khá nhân ra. Nhưng bọn hắn còn là không nhìn chúng chính mình. Này ni mã đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Bị phụ thân kéo vào đi Lương Tiêm Vũ cũng không hiểu nổi. Vừa tiến đến nàng liền vội la lên. Bà mẹ các ngươi làm gì a đây là? Lão Lương hướng trên mặt ghế ngồi xuống gõ chân bắt chéo nói. Chúng ta làm gì? Trước tiên nói một chút về ngươi. Trở về vì cái gì không đề cập tới trước theo chúng ta nói một tiếng. Lương Tiêm Vũ thầm nghĩ. Có thể nói với các ngươi sao? Thực nói. Đừng nói để cho Mễ Tử Hiên tiếp ta. Đoán chừng các người cũng không cho ta thấy hắn. Xe nhã đan tay chân lanh lẹ tẩy mấy quả táo bưng. Lên phòng tới nữ nhi bên cạnh. Nàng một bên lau tay vừa nói. Tiêm Vũ mẹ như thế nào nói cho ngươi? Nói cho ngươi bao nhiêu lần cách hắn xa một chút. Ngươi làm sao lại là không nghe kia? Lương Tiêm Vũ gấp đến độ một dậm chân nói. Ba mẹ ta liền không hiểu nổi. Trước kia ngươi ghét bỏ nhà hắn điều kiện không tốt. Hiện ở chỗ nào? Mễ thúc thúc nhà máy cũng khai mở. Xe cũng mua. Điều kiện này không sai à? Các ngươi như thế nào vẫn là như vậy chướng mắt cái kia? Lão Lương bĩu môi khinh thường nói. Hắn Mễ Đại Dũng chính là dẫm nhầm cứt chó. Có tiền cũng là nhà giàu mới nổi. Cùng nhà chúng ta có thể so sánh sao? Nhà chúng ta đó là thư hương môn đệ. Muốn cùng ta làm thân gia đừng nói cửa. Cửa sổ đều không có. Ta cho ngươi biết về sau không cho phép thấy hắn. Lương Tiêm Vũ gấp đến độ sắp khóc. Liên tục dậm chân mang theo nức nỡ nói. Cha ngươi như thế nào như vậy a? Lão Lương vỗ bàn một cái cả giận nói. Ta cứ như vậy. Lương Tiêm Vũ chỉ có thể cùng mẫu thân cầu trợ. Cầu khẩn nói, mẹ ngươi quản mặc kệ hắn a. Hắn cũng quá không giảng đạo lý a. Xe nhã đan lạnh lùng cười nói, ta mặc kệ, việc này ta với ngươi cha ý kiến đồng dạng. Nói đến đây thần sắc dừng một chút. Hảo âm thanh hảo lời nói. Tiêm Vũ việc này ngươi có nghe ba mẹ. ngươi nói ba mẹ nắm chặt dây lưng quần tạo điều kiện cho ngươi đi kinh thành đến trường vì cái gì? Trả lại không phải là hy vọng ngươi có thể lưu lại ở kinh thành. Tìm người kinh thành đương trượng phu, ba mẹ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói ngươi lưu lại ở kinh thành, về sau có hài tử cũng có tốt hơn giáo dục điều kiện. Kinh thành hài tử thi đại học nhiều bớt việc. Việc này ấy ngươi so với ta rõ ràng a. Ngươi nói ngươi muốn là theo Mễ Tử Hiên kia. Ngươi cả đời đều có dừng lại ở này tiểu sơn trong khe. Ngươi hài tử về sau muốn thi đại học phải với ngươi lúc trước đồng dạng liều mạng. Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi bây giờ nhỏ, những khả năng này trả lại cân nhắc không được. Nhưng chúng ta là cha mẹ ngươi. Chúng ta có thay ngươi cân nhắc. Tiêm Vũ ba mẹ sẽ không hại ngươi. Lương Tiêm Vũ bị Xe Nhã Đan nói thao thao bất tuyệt khiến cho tâm phiền ý loạn, cũng không biết cùng cha mẹ nói cái gì cho phải. Đứng lên thở phì phì về phòng của mình. Lão Lương cùng Xe Nhã Đan liếc nhau nói. Nàng trở về mấy ngày nay ngươi cho ta xem hảo nàng. Không cho phép để cho nàng cùng lão Mễ gia tiểu tử kia gặp mặt nghe được sao? Bên kia Mễ Đại Dũng một tay cầm điếu thuốc, bĩu môi một cái nói, nếm mùi thất bại a. Mễ Tử Hiên thở dài hướng trên ghế salon ngồi xuống nói, cha ngươi thế nào biết? Mễ Đại Dũng lạnh lùng cười nói, ngươi lão tử ta lại không ngốc, tiểu tử ngươi một năm ngã đầu cũng không thấy ngươi đào sức. Đào sức, hôm nay có thể đến hào, sáng sớm liền bắt đầu giày vò, đem mình khiến cho dạng chó hình người mới đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi như vậy khác thường không phải là bởi vì Lương gia nha đầu trở về là bởi vì sao? Kết quả kia, nóng khuôn mặt, dán nhân ra lạnh bờ mông a. Ta đã sớm nói cho ngươi lão Lương gia không nhìn chúng nhà chúng ta. Ngươi cũng đừng hướng kia tiếp cận, gia thích hợp thật tốt, không thể so với Lương gia nha đầu kia chênh lệch a. Cần mặt mũi chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Một chút cũng không kém. Ngươi làm sao lại không nhìn chúng nàng kia? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Cha chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Chuyện ta a ngài lão cũng đừng quan tâm. Mễ Đại Dũng bĩu môi nói. Không nghe lão nhân ngôn thua thiệt tại trước mắt. Về sau có tiểu tử ngươi chịu. Ta lười nói ngươi. Một biết lái xe đi cầm ra ra của ngươi. Nãi nãi kề đó. Tiếp đến. Năm nay tại trong huyện lễ mừng năm mới, không quay về, cơm tất niên đồ hộp tiêu thụ hỏa bạo, đồng thời cũng lôi kéo hoa quả đồ hộp lượng tiêu thụ. Năm nay nhà máy 30 Tết cũng không ngớt, công nhân tam ban ngược lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tăng giờ làm việc sinh sản, bởi vậy Mễ Đại Dũng tự nhiên là đi không được. Cho nên liền quyết định năm nay không trở về trong thôn lễ mừng năm mới. Dù sao trong thôn cũng không có người nào. Liền lưỡng lão nhân đón đến trong huyện trôi qua. Thuận tiện cũng phải cùng tỷ tỷ mình còn có muội muội thương lượng. Lão nhân lớn tuổi, không thể tại lưu lại trong thôn. Hắn là định đem cha mẹ đón đến trong huyện. Thế nhưng hắn không có thời gian chiếu cố. Cho nên liền muốn nhìn một chút tỉ tỉ mình cùng muội muội ai có thời gian ai chiếu cố cho. Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng năm nay nhất định là không có thể trở về. Việc này cũng sớm cùng chính mình đại cô, lão cô cùng với gia gia nãi nãi nói qua. Hắn cũng không hỏi cái gì. Cầm lấy y phục liền đi ra cửa Mễ Tử Hiên chân trước mới vừa lên xe. Tay lái phụ cửa xe đã bị kéo ra. Lương Tiêm Vũ nhảy lên, vội la lên, nhanh chóng lái xe. Mễ Tử Hiên một bên khởi động xe một bên kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào chạy đến? Vừa thấy lão Lương cùng Xe Nhã Đan thái độ. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng nghĩ ra này đôi nhất định sẽ gắt gao coi chừng Lương Tiêm Vũ. Không cho nàng cùng chính mình có tiếp xúc cơ hội. Ai ngờ nàng lại chạy đến. Mễ Tử Hiên tự nhiên kinh ngạc, Lương Tiêm Vũ thở dài nói, ta nói đi đi nhà nhỏ WC, bọn họ cũng không thể trả lại đi theo a. Mễ Tử Hiên khì khì một tiếng bật cười. trong miệng nói, nước tiểu độn. Lương Tiêm Vũ chau mày, cho Mễ Tử Hiên một chút nói, ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Mễ Tử Hiên chính phạm buồn đi bụi cỏ lau thôn trên đường nhàm chán. Hiện tại có Lương Tiêm Vũ mỹ nữ này tiếp khách, trong lòng của hắn là cười nở hoa. Bụi cỏ lau thôn cự ly thị trấn không phải là quá xa, đại khái là 5-10 km cự ly, thế nhưng đổi thành lấy top 50 km có đi gần tới lưỡng. Thật sự là biết được đường quá phá, nhưng hiện tại hào, nhựa đường cái phố đến cửa thôn, lái xe dùng không bao lâu thời gian liền có thể đến. Bụi cỏ lau thôn Mễ Tử Hiên tự nhiên không xa lạ gì. Bản thân hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu cái nghỉ đông và nghỉ hè là ở chỗ này vượt qua. Nơi này có quá nhiều về hắn trẻ con hồi ức, bất quá để cho hắn thổn thức là, theo tuổi tác tăng trưởng, rất nhiều trẻ con đồng bọn cũng đã không liên hệ. Hiện tại cũng không biết bọn họ là trong thôn, hay hoặc là tại thành phố lớn làm công, vì nhiều lời ít tiền lễ mừng năm mới cũng không trở lại. Lương Tiêm Vũ còn là lần đầu tới bụi cỏ lau thôn. Trước kia đến là nghe Mễ Tử Hiên nói không ít hắn ở chỗ này chơi cái gì mới lạ đồ chơi. Lần này tới rất là hiếu kỳ. Đi ngang qua sông liền muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên ở chỗ này bắt không có nắm lấy cá. Đi ngang qua thụ lâm vừa muốn hỏi Mễ Tử Hiên ở chỗ này đào không có đào qua tổ chim. Lúc này Lương Tiêm Vũ giống như là một cái líu díu tiểu chim sẻ. Xe ngừng trong thôn mới xây quảng trường nhỏ. Mùa thu thời điểm nơi này hội phơi nắng từng mảnh cây ngô. Thế nhưng hiện tại có chỉ là dẫm tại cạnh trên két. Rung động tuyết động, trời rất là lạnh này sẽ cũng không ai tại quảng trường nhỏ thượng nói chuyện phiếm. Đều trốn trong nhà mèo đông, trong thôn người đi đường thưa thớt. Mễ Tử Hiên nắm Lương Tiêm Vũ tay hướng chính mình ra ra Mễ Mãn Thương ra đi. Mễ Tử Hiên cho rằng nhà ra ra trong cũng liền bọn họ lão hai phần. Ai ngờ đi vào liền trợn mắt, trong phòng trên giường gạch ngồi lên đầy đầy ắp người. Mấy cái 3-4 tuổi hùng hài tử bị đại nhân vây quanh ở bên trong. Này sẽ đang tại nóng bỏng giường sưởi thượng lại leo lại cút. Giường sưởi đối diện cũng ngồi đầy người. Nam nữ già trẻ đều có. Mỗi người ghế ngồi tử cũng đều không đồng nhất. Hiển nhiên là chính mình từ gia mang. Các nam nhân hút thuốc, khiến cho trong phòng là sương mù tràn ngập. Mễ Tử Hiên một mở cửa còn tưởng rằng trong phòng lửa cháy. Mễ Tử Hiên ra ra Mễ Mãn Thương ngồi ở giường sưởi ở giữa nhất. Lão gia tử hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, dáng người hơi có chút gầy gò, nhưng mặt mày hồng hào, thanh âm nói chuyện vang dội rất, không xem ra. Liền nghe hắn nói lời còn tưởng rằng là tiểu tử kia. Lúc này lão gia tử ăn mặc lão thái thái cho hắn may hắc sắc áo bông quần bông ngồi xếp bằng tại trên giường gạch, những người khác chúng tinh phủng nguyệt lại là cho hắn dâng thuốc lá lại là cho hắn châm trà. Này tình huống như thế nào? Ông nội của ta ra thành tụ hội phòng. Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ này vừa tiến đến trong phòng lập tức an tĩnh. Lão thái thái thấy được chính mình bảo bối tôn tử cọ một lần liền đứng lên. Vài bước tiến lên kéo lại Mễ Tử Hiên tay kích động nói. Bảo à thế nạt tới. Lạnh không? Sữa vậy có đường. Kẹo, ngươi chờ ta lấy cho ngươi à. Tại lão thái thái xem ra Mễ Tử Hiên chính là lão Mễ gia bảo. Không có biện pháp, ai bảo lão Mễ gia liền Mễ Đại Dũng một đứa con trai. Liền Mễ Tử Hiên một cái tôn tử kia. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là mặt già đỏ lên. Lớn như vậy người còn bị lão thái thái đương tiểu hài tử nhìn. Mễ Mãn Thương ho khan một tiếng nói. Hắn bao nhiêu người trả lại cho hắn đường. Kẹo ăn, người đương hắn còn là ăn mặc quần yếm đái dầm tiểu tử thúi kia kia. Lời này vừa ra đầy phòng người lập tức là ồn ào cười to. Mễ Tử Hiên mặt mo là nóng rát, nhìn mình ra ra hắn là cười khổ liền. Ta nói ra à, ta bao nhiêu, ngươi như thế nào trả lại nói ta khi còn bé sự tình? Lương Tiêm Vũ che miệng cười nói, ngươi khi còn bé trả lại nước tiểu qua giường của ta kia. Mễ Tử Hiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.